Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1108, liên thủ canh một. Theo sau vài thiên, gió êm sóng lặng, vừa không có Quy Minh Tông người đến, cũng không có cung chủ tin tức. Hình như cung chủ cùng Linh Sơn Sơn chủ dĩ nhiên biến mất. Thiên Đạo Cung nhưng rất ngột ngạt. Quy Minh Tông sự tình ép ở đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ thậm chí đã biết rồi Quy Minh Tông giúp đỡ Linh Sơn. Linh Sơn đối với bọn họ đã là không cách nào đối đầu. Cho dù có thêm một cái lãnh phi, cũng là thoáng đề chấn tự tin. Có thể Quy Minh Tông gia nhập lại làm cho bọn họ triệt để rơi vào tuyệt vọng. Bay lên không năng lực địch chi tâm, không có chiến ý, bọn họ cũng sẽ không chạy nữa đi hư không cánh cửa. Tiến vào trung gian thế giới tìm kiếm Linh Sơn đệ tử. Tuy rằng sát thương Linh Sơn đệ tử công huân trùng, nhưng bọn họ hiện tại cũng không có tâm ban thưởng. Nghĩ tới đều là Thiên Đạo Cung tồn vong. Thiên Đạo Cung hẳn là sẽ không diệt vong, suy cho cùng mà có nhiều người như vậy tín ngưỡng cung phụng. Nhưng hội suy sụp, đặc biệt là Quy Minh Tông gia nhập. Quy Minh Tông so với Thiên Đạo Cung càng lâu dài, càng thêm đáng sợ, bị bọn họ thôn phệ tông môn không biết có bao nhiêu. Bọn họ không biết Quy Minh Tông nhìn không ở trên Thiên Đạo Cung, còn tưởng rằng Quy Minh Tông đã nhắm vào Thiên Đạo Cung. Một khi Thiên Đạo Cung bị thôn phệ, Thiên Đạo Cung những này đệ tử vận mệnh liền không tự chủ được. Ai biết sẽ trở thành ra sao tử, có thể hay không bị thanh tẩy một lần. Đặc biệt là Linh Sơn cùng Quy Minh Tông dĩ nhiên đi chung với nhau. Bọn họ càng nịnh hót không được được. Cùng Linh Sơn thù hận có thể không cạn. Lãnh phi cái này vài thiên vẫn đang nghiên cứu Đại Luân Hồi Kinh. Đối với Đại Luân Hồi Kinh trả lại giải rất cạn, cần được chậm rãi tìm tòi. Tần Thiên Hồng đi đến hắn tiểu viện, sư tỷ, Lãnh phi ngồi ở bàn đá bên cạnh duỗi duỗi tay, ra hiệu ngồi xuống nói chuyện. Tần Thiên Hồng ngồi vào hắn đối diện, nhẹ giọng nói, gần nhất trong cung bầu không khí có thể không quá tốt. Lãnh phi nói, thậm chí nhụt chí, lòng dạ muốn tản đi. Cái này liền phiền phức. Tần Thiên Hồng nhíu mày. Một khi lòng dạ tản đi, cái kia liền phiền phức vô cùng. Thoát ly đối với Thiên Đạo Cung trung thành, hậu hoạn vô cùng. Sư phụ không ở, cái kia trọng thưởng thậm chí rất khó nói có thể hay không thực hiện. Vì lẽ đó chúng đệ tử thậm chí chần chừ. Mỗi người có mọi loại tâm tư, tuy rằng không đến nỗi trốn tránh. Có thể vào lúc này, Thiên Đạo Cung suy yếu nhất, Quy Minh Tông một khi nhân cơ hội dụ dỗ, e sợ hội có không ít đệ tử nương nhờ vào, Thiên Đạo Cung liền muốn vụn vặt, thậm chí đích truyền đệ tử thậm chí có khả năng quy thuận Quy Minh Tông. Đây mới thực sự là tai nạn, càng quan trọng chính là, sư phụ hội sẽ không sao, vạn một Quy Minh Tông ở chuyện này thượng sư xấu. Lệnh sư phụ chết đi, Thiên Đạo Cung truyền thừa e sợ hội gãy vỡ. Đại sư huynh rất khó chịu nổi trọng trách, nàng đứng đầu lo lắng chính là cái này nhất điểm. Lãnh phi nói, sư tỷ có chủ ý gì tốt? Vẫn là Quy Minh Tông. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, muốn xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Bọn họ nếu xem thường với chúng ta Thiên Đạo Cung, nên không đến nỗi sằng bậy. Khó nói, có khả năng một cái niệm đầu liền ra tay, biết thời biết thế, đem chúng ta Thiên Đạo Cung tiêu diệt. Thiên Đạo Cung là như vậy dễ dàng diệt, Thiên Đạo Cung rất khó diệt, có thể muốn nhìn lúc nào, vào lúc này yếu ớt nhất, cái nào có vĩnh viễn không bao giờ suy sụp tông môn. Ngoặc kép chấm chấm, sư tỷ là muốn chủ động tìm Quy Minh Tông. Ta muốn cùng Linh Sơn liên thủ, ngoặc kép chấm chấm, Lãnh phi lông mày đầu gây xích mích. Kỳ thực ta cảm thấy, đứng đầu tốt hay là tìm được cung chủ. Sư phụ hắn, Tần Thiên Hồng nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, không tìm được hắn, Lãnh Phi bán tín bán nghi nhìn nàng. Hắn không tin thân là đích truyền đệ tử bên trong đích truyền Tần Thiên Hồng hội không tìm được cung chủ, định có pháp môn, hiện tại sư phụ khí tức bị ngăn cách, không cách nào tìm tới. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói, là hai người cố ý hành động, không muốn để cho người quấy rối. Thậm chí Quy Minh Tông, Lãnh Phi đăm chiêu, là sợ người khác thừa dịp cháy nhà hôi của. Hắn thử xem suy đoán ra, hai người tất là dùng nhiễu loạn thiên cơ thuật, do đó phòng ngừa thiên cơ thôi diễn tìm tới bọn họ. Thừa dịp bọn họ kích đấu giữa lúc say mê chi bên trong ngư ông đắc lợi. Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu, đánh lâu như vậy còn không phân biệt thắng bại. Lãnh Phi cau mày nói, dù sao cũng là có cùng nguồn gốc, hơn nữa mỗi người bọn họ có sức mạnh chống đỡ. Rất khó cuối cùng, tiêu hao là cực to lớn. Vâng, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu than thở. Tiêu hao rất lớn, trận chiến này hạ xuống, e sợ cần được mấy trăm năm tích lũy mới có thể bù đắp. Thực sự là, Lãnh Phi lắc đầu không nói. Loại này dính đến ân oán việc rất khó nói rõ ràng đúng sai. Mỗi người có mỗi đạo kỹ, đứng ở bên này. Cảm thấy bên này có lý, đứng ở đối diện, cảm thấy đối diện có lý. Tần Thiên Hồng nói, đi, cái kia ngược lại muốn nhìn sư tỷ ngươi. Liên thủ, Lãnh Phi cười cợt, hắn không nghĩ đến Tần Thiên Hồng có như vậy trí tưởng tượng. Dĩ nhiên nghĩ hai tông liên thủ, điều này làm cho hắn cảm giác hứng thú. Muốn nhìn một chút Tần Thiên Hồng đến cùng có thể hay không phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Hai người rất nhanh xuyên qua hai đạo hư không cánh cửa. Đi đến Linh Sơn sân luyện võ. Sân luyện võ ở trên chính có mấy chục người đang tu luyện. Nhìn thấy hai người xuất hiện, cũng không giống như trước như thế như gặp đại địch. Bọn họ vẻn vẹn miết một chút Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng. Nhưng mà sau bận các loại việc, biết bọn họ cũng sẽ không thêm vào chính mình những này đệ tử. Trúc cô nương ở đâu? Lãnh Phi cất giọng nói. Kim công tử ở đâu? Trúc Diệu Doanh từ đằng xa cung điện bay ra, lượn lờ đến hắn phụ cận, đôi mắt sáng bao hàm bất mãn biểu hiện. Lãnh Phi, ngươi lại tới làm gì? Kim công tử đây. Lãnh Phi nói, Kim sư huynh đã rời đi. Trúc Diệu Doanh nói, Lãnh Phi cau mày, tiến vào Quy Minh Tông. Không phải, Trúc Diệu Doanh lắc đầu nói, hắn là tìm kiếm địa khổ tu, chuẩn bị lần sau lại tìm ngươi. Quy Minh Tông đây, Lãnh Phi nói, Trúc Diệu Doanh nói, Tống cô nương cũng rời đi. Lãnh Phi ngươi là tìm đến Tống cô nương. Chính là, Lãnh Phi điểm điểm đầu. Muốn hỏi rõ ràng Quy Minh Tông có phải là muốn tham gia hai chúng ta tông cuộc chiến? Bọn họ sẽ không tham gia. Trúc Diệu Doanh lắc đầu. Những người chung quanh dồn dập trợn mắt lên. Lắc đầu không ngớt. Làm sao có thể cùng Lãnh Phi nói thật đây? Phải nói hội tham gia. Làm cho khiếp sợ Thiên Đạo Cung mới đúng vậy. Lãnh Phi quét một chút mọi người. Biết Trúc Diệu Doanh nói chính là thật sự. Hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút bi ai. Rõ ràng cảm giác mình rất mạnh mẽ. Thiên Đạo Cung cùng Linh Sơn thậm chí chậm mạnh mẽ tông môn, có thể chạm ở trên Quy Minh Tông, vẫn là thành người yếu. Quy Minh Tông một cái niệm đầu thậm chí tác động trái tim tất cả mọi người. Mặc kệ là Thiên Đạo Cung đệ tử vẫn là Linh Sơn đệ tử, tâm tình thậm chí bị Quy Minh Tông quyết định. Hắn căm hận nhất chính là loại này cảm giác vô lực. Cho dù đã luyện đến mức hiện nay, vẫn là không cách nào thành người mạnh nhất sao? Khỏi nói mình hiện tại tu vi, chính là Thiên Đạo Cung cung chủ, Linh Sơn chi chủ, mạnh đến bọn họ như vậy trình độ, vẫn không thể xưng là mạnh nhất. Vận mệnh hay là muốn bởi vì người khác quyết định? Sắc mặt hắn sâu túc hạ xuống. Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Trúc muội muội, vì sao không nhờ Quy Minh Tông sức mạnh đây? Thắng mà không vẻ vang gì. Chúng ta xem thường là vậy. Trúc Diệu Doanh khẽ cười một tiếng nói, huống hồ Quy Minh Tông cũng không phải hạng người lương thiện gì. Vẫn là rời xa tuyệt vời. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Nếu như hai chúng ta tông liên thủ, có thể hay không đánh đến qua Quy Minh Tông? Không thể, Trúc Diệu Doanh lắc đầu. Tần Thiên Hồng cười cợt, thêm ở trên Lãnh Phi cùng hai vị cung chủ đây. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không thể, Trúc Diệu Doanh nói. Tần Thiên Hồng nói, Trúc cô nương kiến thức qua Quy Minh Tông cao thủ hàng đầu. Tống cô nương nguyên bản dẫn theo một vị cao thủ hàng đầu trở về. Có thể bỗng nhiên có việc rời đi. Trúc Diệu Doanh, nếu như không phải có việc, hắn đã đi tìm Lãnh Phi. Nàng liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lắc đầu nói, Lãnh Phi là đánh hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.